Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 159, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo chơi đến 6 giờ tối, tiệc sinh nhật của Tần thiếu gia được tổ chức tại một vườn hoa hồng ở ngoại ô. Bần đầu cũng không có dự định gì, chẳng qua quá nhàm chán nên anh ta tiện tay quẹt thẻ đặt luôn địa điểm Lâm Yên đặc biệt dẫn theo Phó Tư Kiều cùng đi. Trước khi tới vườn nho, hôm nay Lâm Yên trang điểm cực kỳ tinh tế, kiểu phong cách mỹ nhân đáng thương, ánh lệ long lanh, dịu dàng như mũi tên ngắm trúng tim người. Tần Đào tựa người vào cột, lén liếc nhìn cô, trong lòng tán thán đây mới thực sự là yêu nghiệt, khiến đàn ông không thể không khuất phục. Lâm Yên nhét một câu đối vào tay Tần Đào, làm quà mừng sinh nhật một cách tùy ý, ngũ cốc phong đăng, bách hoa tề phóng, hoành phi, chúc mừng Tần thiếu. Ý nghĩa thì cũng được đấy, Tần Đào nghĩ bụng, hay là đem dán ở Thượng Lân Phù. Em tự viết à, dọc đường mua đó. Lâm Yên đáp nhạt, anh mơ đẹp ghê. Tần Đào chu môi đuổi theo, làm nũng. Em chịu khó một chút có được không? Tặng xe cho tôi đi, tôi không chê đâu. Lâm Yên khẽ nghĩ, lần sau, người trong giới ai cũng quen biết, nên cách chào hỏi cũng chẳng giống người thường. Đám công tử này vốn quen việc, xem mặt mà đối đãi. Ở ngoài có thể phóng túng thế nào cũng được, nhưng trước mặt đám con gái cùng lớn lên từ nhỏ, thì chẳng dám làm càn dễ bị ăn đòn lắm. Thân phận, tính cách, gia cảnh đều hiểu rõ cả. Lúc món ăn vừa được dọn lên bàn, Mẫn Hành Châu đến sau cùng. Có người chào anh chỉ khẽ gật đầu cho có, trông không có chút hứng thú nào. Anh ngồi đối diện Lâm Yên, chiếc bàn dài hình chữ nhật, khoảng cách chưa đến 1,5 mét. Gần đến mức có thể nhìn rất rõ lúc này họ vẫn đang ở trạng thái chiến tranh lạnh. Lâm Yên nhận ra trên người anh lại càng toát ra cảm giác cấm dục mãnh liệt, bầu không khí giữa họ dường như bị cách ngăn bởi một tầng không khí xa lạ, chẳng ai thuộc về ai cả. Đúng là Mẫn Hành Châu, một khi bạn không chủ động với anh ta, trong mắt anh ta bạn chẳng là gì cả. Muốn dùng chiêu, lạt mềm buộc chặt, với anh ư, anh không ăn đâu, gặp mặt cũng chẳng chủ động chào lấy một câu, như thể có cô hay không cũng chẳng quan trọng gì. Người này sống quá lâu trong thế giới của riêng mình, lại từng bị Doãn Huyền huấn luyện đến chai lì cảm xúc, con tim ấy từ lâu đã trăm độc không xâm, chẳng còn chút gợn sóng. Mẫn Hành Châu không lạnh không nóng, Lâm Yên cũng chẳng nói gì. Cô nhẹ nhàng đặt tay dưới khăn trải bàn, tháo dây giày, trần chân đưa sang phía anh, nhẹ nhàng ve vẩy nơi ống quần cơ bắp thật rắn chắc. Chỉ là một cú chạm nhẹ, chẳng để lại dấu vết. Mẫn Hành Châu điềm nhiên ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, một tay khoác lên lưng ghế, dáng vẻ lười biếng đến không tưởng, như thể chẳng mảy may động lòng. Ánh mắt giao nhau, Lâm Yên em mở môi, cười nhẹ. Bàn chân trần tiếp tục leo lên, dừng lại ở đùi anh, nhẹ nhàng trêu chọc. Cô mấp máy môi, không phát ra tiếng. Thất ca, khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ cong, cực kỳ kín đáo. Ánh mắt anh nhìn cô tĩnh lặng, mơ hồ, vừa phức tạp vừa nông cạn. Chân Lâm Yên vẫn nghịch ngợm không yên, tay lại bình thản cầm nĩa gắp dâu tây, nửa quả nhẹ nhàng được đưa vào miệng, động tác yêu kiều không thể tả. Mẫn Hành Châu khẽ kéo cổ áo, như để thoát nhiệt, tay anh hoàn toàn khống chế lấy bàn chân ngọc của Lâm Yên. Bị anh bóp hơi mạnh, Lâm Yên khẽ kêu một tiếng, hoàn toàn mất tự nhiên. Á, âm điệu mềm mại ấy lại mang theo vẻ quyến rũ mơ hồ, xương mềm gân nhũn, khiến người ta phải nghiêng đầu nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Lâm Yên, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng rồi lại thấy chẳng có gì rõ ràng, thế là tất cả lại đồng loạt quay đi. Chỉ có Tần Đào liếc nhìn Mẫn công tử thấy dưới lớp vỏ hờ hững của anh là vẻ mặt đang. Hồi vị gì chứ? Chẳng phải là dư vị của tiếng rên khe khẽ đó sao? Hai người này, quá cuồng nhiệt, quá hoang dã. Có người lo lắng hỏi, Lâm muội muội sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị à? Lâm Yên cười gượng gạo, mặt đỏ như lửa, nói là cắn trúng lưỡi, không sao cả. Mẫn Hành Châu khẽ liếc cô một cái, vẫn giữ chân cô trong tay, đặt hẳn lên đùi, tư thế vẫn ung dung thẳng lưng ngồi. Lâm Yên định rút chân lại, nhưng không được, cô hơi căng cứng nhìn anh. Cô mặc váy có xẻ tà một bên, còn bên bị anh nắm lấy, chính là bên có đường xẻ. Nhận ra ánh mắt bối rối và nhíu mày của cô, biểu cảm của Mẫn Hành Châu càng thêm thú vị, có chút trêu chọc, có chút thâm sâu. Cô hơi co rút chân lại vì nhột, nhưng anh kiểm soát quá vững vàng, Dưới tấm khăn trải bàn đỏ sẫm, vải khẽ lay động, nhẹ nhàng, kín đáo. Tần Đào đang cầm bát canh thì làm đổ ra ngoài đến 3-4 lần ngồi gần Mẫn Hành Châu, mà lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liếc nhìn sang Mẫn Hành Châu, người này sao lại có vẻ hứng thú như thế? Tần Đào không dám hỏi, cũng không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đổi chỗ ngồi. Mẫn Hành Châu thì vẫn yên lặng nhìn Lâm Yên ăn uống, không ai nói với ai một câu nào. Cho đến khi chân cô tê cứng, suýt thì khóc. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu rời khỏi bàn, mang theo bao thuốc và bật lửa đi ra ngoài. Gió lớn, lần đầu bật lửa không bén lửa, khiến anh có chút bực bội, tiện tay ném luôn điếu thuốc đi. Tần Đào thấy hết cảnh ấy, bưng chén đĩa lại ngồi bên cạnh Lâm Yên. Cậu ta còn ném cả thuốc rồi, em không định theo sao? Không theo, Lâm Yên thu chân lại, nhìn vết hằn đỏ trên da mà tặc lưỡi một tiếng. Ra tay cũng mạnh thật, Tần Đào ngoái đầu, nhìn về phía bóng dáng Mẫn Hành Châu đã khuất sau khung cổng vòm. Làm nũng chút, nhờ cậu ta đưa về, không phải hòa rồi sao? Lâm Yên nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn chỗ ngồi trống trước mặt mình. Anh ta còn chẳng thèm nói chuyện với tôi. Tần Đào, em không theo, biết đâu cậu ta lại càng giận. Lâm Yên không tin mấy lời kiểu đó, lấy khăn giấy lau miệng, phẩy tay một cái. Cảm xúc hiện tại của tôi đang rất ổn, tuy rằng vừa trêu chọc, cuối cùng lại bị anh phản đòn. Lúc này, Mẫn Hành Châu đang dựa vào xe, đợi bảo vệ đi mua thuốc. Loại thuốc anh hay hút hôm nay lại không mang theo, điếu vừa rồi cũng ném luôn vào thùng rác rồi. Anh lười biếng duỗi tay nhận lấy gói thuốc, nghe vệ sĩ nói. Boss, chỉ còn loại mềm trung thôi à? Mẫn Hành Châu xé lớp bao, rút ra một điếu, không nói gì. Ngậm vào thử, nhưng chẳng hợp khẩu vị anh vốn không thích loại. Mềm trung, quá đậm mà lại thiếu độ nồng không đủ gây ca. CSTH. CS, anh nhét trở lại vào túi áo của vệ sĩ, giọng trầm khàn. Không còn loại nào khác cả, vệ sĩ âm thầm lôi từ túi ra mấy loại khác. Nam Kinh, Hoàng Hạc Lâu bản mềm cao cấp, Cửu Trọng, Phù Dung Vương. Mẫn Hành Châu do dự chốc lát, nhưng không lấy, không hút nữa. Sếp của họ kén chọn đến mức thuần khiết, nếu độ nặng không đủ làm tê phổi, thà không hút. Ngoài phố cũng chỉ bán được mấy loại phổ biến đó, mà đó đã là loại nặng vị nhất rồi. Mẫn Hành Châu mở cửa xe định rời đi, Tần Đào chủ tiệc, tất nhiên đến tiễn, tới gần anh. Hành Châu, không uống vài ly à? Mẫn Hành Châu hờ hững đáp. Lái xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lùng, khách sáo, chẳng có tí hứng nào. Tần Đào gãi đầu, chuyện đó đấy, hàng duệ địa ốc không lấp nổi lỗ hồng, sắp bị làm giá rồi. Giọng Mẫn Hành Châu khàn nhẹ, bảo ba cậu giúp họ đi, thâu tóm về là được. Tần Đào có vẻ hiểu ra một chút, rồi thử mời mọc. Ở lại chơi chút nữa. Hai, bảo bối của cậu còn chưa ăn no đâu. Hai chữ, bảo bối, này, Tần Đào nói có ẩn ý rõ rệt. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, mở cửa xe. Tần Đào vẫn không đoán ra được thái độ của anh là gì, cưng chiều hay là châm biếm. Lần đầu tiên hai người gặp nhau mà chẳng chào hỏi, chắc là cãi nhau thật rồi. Tính cách của Lâm Yên là kiểu, thích trêu chọc đến nửa chừng thì dừng lại. Còn Mẫn Hành Châu tâm trạng thế nào thì tính thế ấy. Tần Đào cũng không tiện hỏi, trên người Mẫn Hành Châu không thấy chút tức giận nào. Phản ứng lại rất bình thường. Đổi lại người khác bị Lâm Yên khiêu khích, sớm đã siêu lòng. Chỉ có Mẫn Hành Châu là loại đá tảng, chẳng hề gì. Tần Đào quay đầu lại liền thấy Lâm Yên, trên tay còn cầm một miếng bánh ngọt. Cô ăn khá khỏe, cười nói vui vẻ với bạn bè. Nhìn thái độ của hai người, phía sau lại chẳng hề giống một đôi vừa mới cãi nhau. Mẫn Hành Châu không có mặt, Lâm Yên như thể được giải phóng hoàn toàn. Tận đến 11 giờ đêm, cô mới quay về biệt thự, dặn vệ sĩ to con lái xe tiến về phía trước một chút, đèn nhà hàng xóm vẫn sáng trưng. Dù vậy, chắc chắn Mẫn Hành Châu không có ở nhà. Lâm Yên tắm rửa, lên giường đi ngủ. Nửa đêm, cô đột nhiên tỉnh giấc, nhớ mang máng mình đã mơ thấy gì đó, nhưng lại không thể nhớ nổi nội dung. Chỉ biết lúc tỉnh lại, cô đang mỉm cười. Cô cố gắng nhớ lại trong đầu, nhưng càng nghĩ càng mơ hồ và thế là mất ngủ luôn. Cách chương.